Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. Chương 285 Hạo Thần Thiên, ta không phải cố ý kinh kỳ thấy như vậy một màn. Chán nản, kinh ra người là dùng rất nhiều biện pháp mới chế phục người Thạch Điêu giống. Chính là Lăng Hạo Thần tùy ý dùng một khối bánh kem liền lấp kín tà khí. Cái này làm cho cố sức chế phục người Thạch Điêu giống người nghĩ như thế nào? Kinh kỳ mặt trầm xuống. Lăng Hạo Thần, ngươi có biết hay không người Thạch Điêu giống chính là giá trị liên thành đồ cổ? Ngươi như thế nào có thể sử dụng bánh kem bẩn nó? Như vậy sẽ hư hao nó giá trị, Lăng Hạo Thần đổi cái nghĩa nói. Đừng lo lắng, nó sẽ đem bánh kem tiêu hóa rớt, mọi người xem đến người Thạch Điêu giống. Chỉ thấy người Thạch Điêu giống chính mùi ngon nhai bánh kem, kinh ra mọi người. Ngoặc kép, Lăng Hạo Thần chỉ vào màu bạc hoa nói. Này không phải hoa, đại gia hiếu kỳ nói. Không phải hoa, đó là cái gì? Lăng Hạo Thần đem màu bạc hoa rút lên, mọi người hít hà một hơi, kinh tuyệt bị Lăng Hạo Thần hành. Động tức giận đến thiếu chút nữa hao ra lão huyết, hắn thật cẩn thận che chở hơn nửa năm hoa cứ như vậy bị rút ra. Còn có thể tiếp tục loại sống sao? Kinh tuyệt đại nhi tử cả giận nói. Lăng Hạo Thần, ngươi dám hủy hoại chúng ta đồ vật. Ngươi đêm nay đừng nghĩ đi ra nơi này, bọn bảo tiêu dũng đi lên chuẩn bị đi bắt Lăng Hạo Thần, này. Không phải hoa, là một cái pháp khí, loại ở trong đất, trừ bỏ bãi xem ở ngoài, liền thể hiện không đến nó giá trị, Lăng Hạo Thần vẻ mặt vô ngữ mà nhìn bọn họ. Vẫn là nói các ngươi cho rằng đem pháp khí loại ở trong đất. Chờ sang năm mùa thu là có thể thu hoạch một đống pháp khí. Pháp khí, mọi người sửng sốt, theo sau Oanh Đường cười to. Này thế nhưng là pháp khí. Kinh ra người thế nhưng đem pháp khí loại ở trong đất, kinh người nhà sắc mặt trận thanh trận hồng. Đặc biệt khó coi, kinh kỳ cả giận nói. Chúng ta tìm được nó thời điểm, nó liền loại ở trong đất. Lăng Hạo Thần, ngươi không biết liền không cần nói hưu nói vượn. Lăng Hạo Thần cầm lấy màu bạc hoa. Chỉ vào hệ dễ nói. Chính ngươi xem, hoa không có hành, không có hành còn có thể sống thuyết minh cái gì? Đây là giả hoa, ngươi nếu là vẫn là không tin, đợi lát nữa thử một lần sẽ biết. Chúng ta hiện tại nói người Thạch Điêu giống, kinh kỳ nhìn đến Lăng Hạo Thần đi đến người Thạch Điêu giống trước mặt, đáy mắt hiện lên âm độc. Đối với đứng ở người Thạch Điêu giống phía sau kinh phúc nháy mắt kinh phúc gật đầu. Thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Lăng Hạo Thần trên người. Lén lút buông ra người Thạch Điêu giống trên người tơ hồng, Lăng Hạo Thần nói. Đây là cái người sống tượng. Cổ đại đế vương thích dùng người sống chôn cùng. Nhưng là người sau khi chết mấy năm, thân thể sẽ biến thành bạch cốt hoặc là hóa thành một đống bùn đất. Căn bản không thể bảo vệ tốt đế vương xác chết. Đế vương liền sai người ở người sống trên người bôi đất đá chôn cùng. Đất đá người sau khi chết không hóa, hồn phách lại bị giam cầm ở đất đá, hắn oán khí càng ngày càng nhiều, đem quanh thân tử khí đều hút đến thân thể của mình biến thành giống cương thi giống nhau quái vật. Trước mắt này một khối người sống tượng ít nhất đã chết. Người Thạch Điêu giống nhận thấy được thân thể năng động, đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn bạo trên người sở hữu bùa chú cùng tơ hồng, mọi người kêu sợ hãi. Vây quanh ở bên người quan khán, vội vàng tản ra, Lăng lão gia tử sốt ruột chiều Lăng Hạo Thần chạy tới. Tiểu thần, chạy mau, người Thạch Điêu giống tránh ra chói buộc nháy mắt. Lập tức nhào hướng cách hắn gần nhất Lăng Hạo Thần nhanh chóng đem linh lực đưa vào. Màu bạc đóa hoa, kim sắc hoa tâm lập tức bắn ra vô số căn kim sắc dây thừng. Bay về phía người Thạch Điêu giống. Vòng quanh nó thân thể xoay vài vòng, theo sau mãnh mà buộc chặt, chặt chẽ mà bó trụ người Thạch Điêu giống, cánh hoa bộ vị bay về phía đầu của nó bộ, che lại hắn miệng mũi, không cho nó phun ra hắc khí, mọi người xem đến một màn này. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm, màu bạc hoa thật là pháp khí a, kinh kỳ thiếu chút nữa không đem nha cắn. Mẹ nó! Lăng Hạo Thần đi rồi cứt chó vận, Lăng lão gia tử đi vào Lăng Hạo Thần trước mặt. Tiểu thần, ngươi không bị thương đi. Không có, Lăng Hạo Thần ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm. Đem mâm phóng tới trên bàn, ôm Lăng lão gia tử bả vai hướng cửa đi đến, cười nói, gia gia, ta mới vừa kiếm lời 5.000 vạn vui vẻ không? Sáng mai ta liền cho ngươi đổi bộ hảo xe, không thượng 1.000 vạn xe thật đúng là không xứng với ngươi giá trị con người, Lăng lão gia tử. Khí cười, ta tuổi này đều không thể lái xe, muốn tốt như vậy xe làm gì? Ta đây lại cho ngươi xứng cái chuyên môn vì ngươi lái xe tài xế, Lăng lão gia tử thấy hắn như vậy. Hiếu thuận, trong lòng cao hứng, Lăng Hạo Thần xoay người đối Kinh Kỳ cười nói. Cảm ơn Kinh thiếu gia 5.000 vạn, lần sau có thứ tốt nhớ rõ lại tìm ta giám định. Ông nội của ta hiện tại thân thể không thoải mái, liền đi về trước, các ngươi chơi đến vui vẻ, Kinh Kỳ cùng Kinh gia người trong mắt tức giận đến trong mắt tơ máu toàn. Xông ra, Lăng lão gia tử chờ lên xe sau mới hỏi nói. Tiểu thần, ngươi là như thế nào nhận thức kia tam kiện đồ vật? Lăng Hạo Thần nói dối nói. Gia gia, ngươi đã quên ta là học khảo cổ sao? Ngày thường muốn nghiên cứu rất nhiều lão đồ vật, có đôi khi còn muốn cùng giáo thụ bọn họ hạ đại mộ địa. Các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật cái gì cần có đều có. Hơn nữa nhà của chúng ta thường xuyên tiếp xúc này đó vật phẩm. Mưa dầm thấm đất dưới, biết đến cũng nhiều, Lăng lão gia tử cười nói. Xem ra ngươi học khảo cổ vẫn là rất không tồi, năm đó Lăng Hạo Thần tuyển khảo cổ hệ thời điểm. Hắn là không quá tán đồng, bởi vì học này một hàng người không tốt lắm tìm công tác. Về sau hỗn khẩu cơm ăn không dễ dàng. Hơn nữa Lăng Hạo Thần năm đó là cả nước thi đại học trạng nguyên. Một đống chuyên nghiệp mặc hắn chọn lựa, nhưng hắn cố tình lựa chọn khảo cổ chuyên nghiệp, đều nói hành hành có thể ra trạng nguyên. Về sau ta khẳng định tiền đồ. Đúng rồi, gia gia, ngươi ở tiệc rượu thượng không ăn cái gì đi. Ta mang ngươi đi ăn cơm, Lăng Hạo Thần nhanh hơn tốc độ xe. Đi vào gần nhất tiệm cơm, hắn liền điểm 10 đạo đồ ăn. Mỹ Kỳ danh rằng là muốn chúc mừng chính mình kiếm lời 5.000 vạn. Nhưng trên thực tế hắn là đói thảm, liền ăn 5 chén lớn cơm còn không có cảm giác được no. Vì không dọa đến Lăng lão gia tử, hắn chỉ có thể đói bụng buông chiếc đũa. Chờ trở lại Lăng gia phòng, hắn lập tức lấy ra hoàng phù triệu hoán phong âm, đang ở mở họp phong âm nghe được Lăng Hạo Thần cấp. Triệu, lập tức ném xuống các trưởng lão đi vào dương gian Lăng ra tìm Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần nhìn. Thấy hắn, mừng rỡ như điên tràn ra tươi cười, kéo phong âm tay đi vào giường đệm nằm xuống tới. Hài tử cha hắn, người mau tới uy uy hài tử, hắn đem phong âm sau phóng tới hắn trên bụng, phong âm mặt trầm xuống. Ngươi Triệu bổn tọa đi lên liền vì uy hài tử. Đúng vậy, chúng ta nhi tử ở khi dễ ta. Hại ta vẫn luôn ăn không đủ no, người đều mau chết đói, Lăng Hạo Thần bụng đúng lúc phát ra tiếng vang. Nghe được sao, nó ở kháng nghị, phong âm ngồi xuống, cho hắn bụng độ âm khí. Người hiện tại ăn bình thường phàm vật, uy không no trong bụng hài tử, yêu cầu ăn có linh khí đồ ăn mới được. Ta người không phải có cho ngươi đưa linh thực sao? Ngươi không nên ăn không đủ no mới là, linh thực ở trường học ký túc xá. Không có mang về tới, Lăng Hạo Thần lấy ra di động nói. Đúng rồi, ta hôm nay ở một cái ngốc bức trên người đại kiếm lời một số tiền. Ta tính toán ngày mai khởi liền cho ngươi cái gian thần miếu. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái gì kiểu dáng thần miếu, hắn ngồi dậy dựa vào phong âm trên người. Phiên di động hình ảnh thượng tất cả đều là khí thế to lớn miếu thờ, phong âm nhìn một gian gian đại chùa miếu nói. Kiến thần miếu hẳn là muốn rất nhiều tiền đi. Ta có thổ địa, cũng có nhân lực, đại khái hoa cái vạn đem đồng tiền mua tài liệu là có thể xây lên tới, Lăng Hạo Thần chính là khi. Dễ phong âm không rõ ràng lắm dương gian giá hàng mới dám nói như vậy, này đó tiền còn không bằng. Hoa ở ngươi cùng hài tử trên người, tiền tiêu liền không có. Nhưng là kiến thần miếu không giống nhau, có ngươi ở trấn thủ. Ta mà mới loại đến hảo mới có thể vẫn luôn có tiền kiếm. Đây là lâu dài tính toán. cũng là giai đoạn trước đầu tư. Chờ hậu kỳ thu vào, Lăng Hạo Thần chỉ vào toàn kim sắc chùa miếu nói. Chúng ta liền tạo toàn kim sắc thần miếu mới có thể đột hiện ra thân phận của ngươi. Ta còn muốn lại cho ngươi tạo kim thân. Kim Bảo Tọa, ngươi nói thế nào? Hắn càng nói càng hưng phấn. Một cái chuyển hướng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Âm. Giây tiếp theo, liền thân thượng Phong Âm khóe miệng, hai người sửng sốt. Lẫn nhau đối xem trọng vài giây, Phong Âm cảm giác được dán ở hắn ngoài miệng đôi môi lại mềm lại. Nhiệt, đối phương nóng cháy hô hấp bổ nhào vào hắn trên mặt. Chui vào mũi hắn, xuyên qua hầu nói, đi vào trái tim bộ vị, năng đến hắn âm lãnh trái tim đều ở nóng lên. Này một loại chưa bao giờ cảm thụ qua mới lạ cảm giác, Lăng Hạo Thần trái tim nhanh chóng nhảy vài cái, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Xin lỗi, ta không phải cố ý, tuy rằng là không cẩn thận, nhưng vẫn là thân tới rồi. Nhất không thể tưởng tượng chính là chính mình thế nhưng không có nửa điểm bài xích. Trái tim còn nhanh hơn nhảy lên, thật sự làm hắn vô pháp lý giải đây là tình huống như thế nào. Phòng âm, ngoặc kép, Lăng Hạo Thần ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục hỏi, chúng ta liền làm này một loại thần miếu thế nào? Phòng âm nhìn về phía kim quang lấp lánh miếu thờ. Hỏi, ngươi thích lóa mắt sự vật. Lăng Hạo Thần cười nói, ta chỉ là cảm thấy ta hài tử hắn cha nên tỉnh cao lớn bắt mắt thần miếu. Phòng âm lạnh băng khóe. Miệng dơ lên nhợt nhạt độ cung. Vậy ấn ngươi nói làm đi, hảo. Ta ngày mai liền tìm nhân thiết kế, Lăng Hạo Thần mở ra ngáp. Hôm nay vội cả ngày, mệt mỏi quá a, ta muốn ngủ, ngươi muốn hay không cùng nhau tranh xuống dưới ngủ sẽ? Không được, bổn tọa còn có việc, chờ ngươi ngủ sau, bổn tọa liền rời đi, ngươi vất vả, Lăng Hạo Thần đối hắn nói một câu ngủ ngon liền đóng đôi. Mắt Phong Âm chờ Lăng Hạo Thần ngủ say lúc sau mới rút về tay, đương hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi chú ý tới trong phòng bài trí, nhà ở thập phần cũ xưa, gia cụ như là dùng 50 năm thời gian, cửa tủ đều không khép được, chỉ có thể hờ khép, trên đỉnh đầu xà nhà đều có trùng chu qua dấu vết. Nếu là lại ở chỗ này trụ đi xuống, tùy thời khả năng sẽ sụp đổ. Phi thường không an toàn, khó trách muốn vội vã kiếm tiền, Phong Âm thế Lăng Hạo Thần kéo hào chăn. Biến mất ở phòng gian, Lăng Hạo Thần lại lần nữa tỉnh trước mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ. Rưỡi, trước tiên chính là đi xem Phong Âm còn ở đây không trong phòng, hắn không có nhìn đến người. Trong lòng có chút nho nhỏ mất mát, đứng dậy rửa mặt đi nấu bữa sáng, ăn no cấp Lăng Hạo Luân gọi điện thoại. Làm hắn thu phục phê chuẩn kiến trúc thần miếu sự tình. Sau đó đi thiết kế công ty tìm thiết kế sư thiết kế thần miếu. Thuận tiện thỉnh bọn họ hỗ trợ tu sửa Lăng gia phòng ở. Hơn nữa ở ăn Tết trước liền phải tu chỉnh hào. Cuối cùng hắn mới đến xe hành mua xe, Lăng Hạo Thần nói phải cho lão gia tử mua 1.000 vạn tiền. Liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tiếp theo lại mua 10 chiếc 20 vạn tả hữu xe thay đi bộ. Trong đó một chiếc màu tím là chính mình khai, mặt khác hai chiếc là cho Lăng Hạo Luân cùng Lăng Hạo Lỗi. Mặt khác xe sẽ để lại cho Lăng gia người sử dụng tới rồi buổi chiều 6 giờ rưỡi. Lăng Hạo Thần trở lại ký túc xá, nhìn đến Trình hiệu trưởng cùng Nam Liệt ngồi ở trong phòng, DFY. Hết chương.